mang tới cho ngươi thể nghiệm ảnh ba chiều hoàn hảo nhất. Giữa từng tòa nhà còn có vô số cầu có mái che nối liền. Từ mặt đất nhìn lại, những cầu có mái che này như từng sợi dây thừng nối liền các tòa nhà lại với nhau. Giang Tuyết vẫn đang đi tới, lướt qua vô số người trong thế giới này. Khi mọi người nhìn thấy ký hiệu Tường Vân trên ngực nàng, bọn họ lại vô thức nhường đường. Đó là tiêu chí của Lý Thị. Nàng đi vào một thang máy, nhấn xuống tầng 32. Thang máy trong suốt nhanh chóng tiến lên trên. Nàng xoay người quan sát bên ngoài, hết dãy nhà này tới dãy nhà khác xuất hiện rồi lại biến mất. Thỉnh thoảng còn có xe bay lơ lửng gào thét bay qua giữa không trung bên ngoài thang máy, không biết sẽ bay tới nơi nào. Xe bay màu bạc có đường cong trôi chảy, bốn vị trí vốn là nơi đặt bánh xe này đã biến thành tua bin phản lực, phun ra ngọn lửa màu xanh. Đinh một tiếng, đã tới tầng 32. Giang Tuyết ra khỏi thang máy, thuận theo một vùng quảng trường rộng rãi giữa không trung đi tới một tòa nhà mây mù. Phòng khám bệnh của nàng nằm ở nơi này. Chỉ có điều nàng còn chưa kịp tiến vào tòa nhà đã có người ngăn nàng ở cửa. Chào ngươi, Giang Tuyết tiểu thư. Đối phương mặc âu phục thẳng thớm nghiêm cẩn, trên cà vạt còn có một cái kẹp cà vạt màu vàng kim tinh xảo, trên cái kẹp cũng có ký hiệu Tường Vân. Không chỉ có vậy, sau lưng đối phương còn có hai người phân biệt cầm theo hai cái rương màu đen được đậy kín. Giang Tuyết sửng sốt một chút, đây là thành viên vòng ngoài của tập đoàn tài chính Lý Thị đã nhập cổ phần vào phòng khám bệnh của nàng lần trước, Trương Tông Vũ. Chào ngươi, có chuyện gì sao? Giang Tuyết yếu ớt hỏi. Chào ngươi, là như vậy. Trương Tông Vũ nhã nhặn nói. Công ty rất vui vẻ vì có thể thuận lợi nhập cổ. Vì báo đáp ngài, công ty cố ý lệnh ta đưa cánh tay cơ giới loại mới nhất tới tập đoàn tài chính Lý Thị. Không chỉ có vậy, công ty còn sắp xếp cho ngài một vị chuyên gia trên phương diện lắp đặt thân thể máy móc, truyền bổ túc kiến thức cho ngài. Giang Tuyết càng nghe càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Đám người du hành thời gian ở thế giới ngoài vẫn thường hay nói tập đoàn tài chính đáng sợ vô cùng, nhưng sao nàng cứ có cảm giác công ty này cực kỳ hiền lành, không chỉ đưa tiền nhập cổ phần lại còn tặng không thân thể máy móc. Thậm chí còn tìm chuyên gia tốt nhất để nàng bổ túc kiến thức. Phản phất như bọn họ biết nàng không biết cách lắp đặt thân thể máy móc vậy. Nàng bắt đầu hoài nghi. Kết quả Trương Tông Vũ đột nhiên nói, ta có thể thấy ngài có chút nghi ngờ, cho nên ta xin giải thích một chút. Hai năm trước ngài từng vô ý trợ giúp một nữ sĩ trung niên, nàng là thành viên tập đoàn tài chính Lý Thị chúng ta. Nàng đã tìm ngài hai năm, gần đây mới tìm được tin tức về ngài. Mà những thứ này đều là nàng tặng. Giang Tuyết mơ màng gật đầu, à. Ra là như thế. Về phần hai năm trước bản thân mình có từng giúp ai không, nàng sao biết được. Điểm này, Lý Đồng Vân đã lợi dụng điểm mù ký ức của người du hành thời gian, nàng biết Giang Tuyết hoàn toàn không biết gì về quá khứ của mình. Hơn nữa nàng cũng hiểu rõ một điều, cho dù mẫu thân mình có khó hiểu cũng không dám hỏi nhiều, như vậy cũng có thể rũ sạch quan hệ của nàng. Lúc này Giang Tuyết đã không hoài nghi thêm gì nữa, mừng rỡ tiếp nhận quà tặng của Lý Thị, hai cánh tay cơ giới này. Trương Tông Vũ giải thích. Đây là sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện tại, không chỉ có cao năng nội tạng vũ khí, còn có thời gian bay liên tục cực dài, tỷ lệ đồng bộ thần kinh có thể tiếp nhận lên tới 97%. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Giang Tuyết càng thêm mừng rỡ. Thời gian đếm ngược 0 giờ 30 phút. Chỉ còn lại nửa giờ sau cùng. Trong khu tập thể hình Diệp Vãn dẫn theo Khánh Trần đi tập bụng, đồng thời kết hợp huấn luyện động tác lục bộ để đề cao sức bật cho hắn. Sau khi luyện cơ bụng xong sẽ huấn luyện các bài nhằm vào tim phổi. Đêm còn rất dài, huấn luyện rất gian khổ. Dựa theo thời gian Diệp Vãn tính ra, chỉ cần luyện thêm nửa tháng Khánh Trần đã có thể bắt đầu huấn luyện phụ trọng, đó mới có thể tính là huấn luyện thật sự. Chỉ có điều đối với Khánh Trần, thời gian như sắp sửa tách rời. Lúc này hắn còn đang nhận huấn luyện của Diệp Vãn, nhưng nửa giờ sau hắn phải trở về đến thế giới ngoài. Sau đó không biết bao nhiêu ngày, nửa đêm hắn lại sẽ trở về huấn luyện tiếp. Lúc này, Lý Thúc Đồng bỗng xuất hiện trong khu tập thể hình. Hắn ta nhìn Khánh Trần hỏi, có phải đợi lát nữa ngươi sẽ trở về thế giới ngoài không? Khánh Trần gật đầu, làm sao vậy lão sư, có chuyện gì sao? Lý Thúc Đồng nói, ta muốn tận mắt nhìn cảnh con người xuyên qua các thế giới như thế nào, nói không chừng ta có thể phát hiện ra bí mật gì đó. Được. Cả người Khánh Trần bị mồ hôi xối ướt đẫm. Diệp Vãn lấy thuốc bổ sung công năng và thịt bò ra coi như tiếp tế cho con đường huấn luyện của hắn. Không thể không nói, dùng thuật hô hấp đi kèm huấn luyện đúng là rất có tác dụng thật. Nhưng lại có tiêu hao quá lớn đối với năng lượng thân thể. Chỉ một lát không ăn, Khánh Trần đã cảm thấy mình đói tới phát hoảng. Hắn như một con ác thú điên cuồng ăn uống, điên cuồng tập luyện. Lúc này, Khánh Trần chợt phát hiện trên nét mặt Lý Thúc Đồng có một chút do dự. Hắn ta hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy lão sư, còn có chuyện gì sao? Cái kia là như thế này. Lý Thúc Đồng suy nghĩ một chút nói, người có thể nhớ thêm vài cuốn tàn phổ cờ tướng sau đó mang tới cho ta không? Khánh Trần kinh ngạc hai giây, tiện đà cười nói, không thành vấn đề. Giờ khắc này hắn mới cảm thấy khí thế thượng vị giả trên người Lý Thúc Đồng như phai mờ đi một chút, nhiều thêm chút mùi vị nhân loại. Vào lúc Diệp Vãn và Lý Thúc Đồng đang nhìn soi mói, Khánh Trần ngậm USB vào trong miệng. Tiếp đó, trong lòng hắn hơi động, sau đó hắn móc vàng thỏi đã bị vò thành một cục ra khỏi túi. Diệp Vãn kinh ngạc nói, ta còn đang thắc mắc vì sao vàng trên cánh tay Lộ Quảng Nghĩa lại biến mất. Lý Thúc Đồng, trong nháy mắt, đường vân hỏa diễm trên gương mặt Khánh Trần lan tràn ra bên tai, luồng khí tức từng dạo chơi trong cơ thể hắn chịu sự chi phối của ý chí bắt đầu bọc lấy vàng thỏi trong tay hắn. Trên mặt Lý Thúc Đồng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thời gian đếm ngược 10. 9, 8. 7, 6. 5, 4. 3, 2. Một thế giới trở nên đen tối. Khi bóng tối tan đi, Khánh Trần vẫn đang mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ, còn có phòng nhỏ của mình ở hành thự. Mới rời đi một giây hắn đã cảm thấy hơi nhớ ngục giam âm trầm kia. Khánh Trần phun USB trong miệng ra, sau đó hắn liếc nhìn lòng bàn tay, cục vàng vốn nên ở lại thế giới trong lúc này còn đang nằm trong tay mình. Đây là một phát hiện khiến kẻ khác mừng rỡ. Bởi vì phát hiện này có nghĩa vào lúc hắn tới lui giữa thế giới trong và ngoài, hắn sẽ có ưu thế hơn người khác. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, thời gian đếm ngược 168.000. Lại là 7 ngày. Lần trước đó trở về là ngày 7, lần này là 7 ngày sau sẽ xuyên Việt, dường như khoảng cách người du hành thời gian giữa hai bên càng ngày càng dài. Sau này sẽ xuất hiện bao lâu đây? Liệu có khi nào một ngày nào đó mình sẽ ngốc bên kia cả đời không bao giờ trở lại nữa? Hắn không biết. Khánh Trần cười cười. Hắn không ngủ mà trực tiếp trải thảm trên mặt đất, tiếp tục huấn luyện dựa theo các hạng mục Diệp Vãn dạy hắn. Tuy không có ai giám sát, nhưng tu hành vốn là chuyện của bản thân hắn. Nếu hắn đã nói mỗi ngày huấn luyện đến 3 giờ vậy cho dù đã trở lại thế giới ngoài cũng phải tiếp tục kiên trì. Hắn hít sâu một hơi, theo tần suất hô hấp cổ quái kia, đường vân hỏa diễm trên mặt lại nở rộ. Cho dù là thế giới ngoài hay là thế giới trong, kỷ luật của bản thân mới là quan trọng nhất. Chờ đã, hình như hắn quên một chuyện rất quan trọng. Sau khi Khánh Trần rèn luyện xong lại ngồi dưới đất uống nước, mặc cho mồ hôi trên người không ngừng rơi xuống. Hắn mở điện thoại di động lên tìm được phần mềm dịch, sau đó thử nhớ lại mỗi chữ mỗi câu Jindai So-rang từng nói. Câu tiếng Nhật đối phương nhỏ giọng thầm thì vẫn luôn khiến Khánh Trần cảm thấy hẳn trong đó có giấu rất nhiều tin tức. Giống như, khi ngươi đến một khu du lịch, dân bản xứ muốn mắng ngươi nhất định sẽ dùng tiếng địa phương mà ngươi nghe không hiểu. Khánh Trần dựa theo hồi ức bắt đầu thuật lại từng chữ từng câu vào điện thoại. Chỉ thấy trong phần mềm dịch rất nhanh đã xuất hiện phụ đề, cứ ngồi yên lặng như vậy cũng rất tốt, dáng vẻ trầm tĩnh của thiếu niên này rất đẹp nha. Khánh Trần sững sờ tại chỗ, đối phương nói vậy là có ý gì? Hơn nữa, không phải Jindai gia tộc cũng nói tiếng phổ thông sao, tiếng Nhật hôm đó là chuyện gì xảy ra? Là người du hành thời gian ở thế giới ngoài? Hay là Jindai gia tộc vẫn đang giữ lấy truyền thừa tiếng Nhật? Nhưng nếu đối phương là người du hành thời gian, vậy phải giải thích thế nào về chuyện đối phương nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy? Sợ rằng không có mấy người Nhật Bản có thể nói tiếng phổ thông lưu loát như vậy. Sáng sớm ngày tiếp theo, Khánh Trần mới vừa tỉnh ngủ đã thấy trên điện thoại không ngừng lóe lên thông báo tin nhắn WeChat. Hắn mở ra xem, là Nam Canh Thần gửi tới, Khánh Trần Khánh Trần Khánh Trần. Người có biết Lưu Đức Trụ ở lớp bên cạnh chúng ta lợi hại tới mức nào không? Lúc đó Khánh Trần còn bối rối một chút. Hắn bật người từ trên giường ngồi dậy, có ý gì? Người mau tới trường học. Nam Canh Thần nói. Khánh Trần mặc bộ đồng phục trắng xanh đang xen vào xong lập tức chạy về phía trường học. Trước khi ra khỏi cửa hắn còn soi gương một chút, phát hiện ảnh hưởng do nhịn ăn trên người mình đã hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới yên tâm xuất môn. Đợi tới khi hắn đuổi tới trường học lại nhìn thấy cửa lớp bên cạnh đã bị vây thành chật như nêm cối. Mười mấy học sinh đang đứng ngoài cửa lớp 4 khối 11, dường như đang đợi cái gì đó. Bên này. Trong đám người, Nam Canh Thần vóc dáng thấp bé nhón đầu ngón chân lên, đưa cánh tay cố gắng vẫy tay gọi Khánh Trần. Khánh Trần chen chút đi tới thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi xem hot search đi. Nam Canh Thần mở Weibo ra cho hắn xem. Kết quả vừa nhìn hắn đã khiếp sợ. Giảng mổ. Nam tử Xuyên Châu. Đến Lạc Thành công tác, ngẫu nhiên trở thành người du hành thời gian, xuyên việt tới ngục giam số 18 ở thế giới trong. Chỉ có điều đối phương đã bị nhận ra thân phận người du hành thời gian, đang bị nhốt trong một phòng đơn khá kín đáo. Xuyên việt 7 ngày. Bị nhốt 7 ngày. Theo giảng mổ xưng, trong ngục giam số 18 đã có người du hành thời gian trở thành đại nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí còn có thể tự do ra vào trại giam, cũng khiến siêu phàm giả phải phục vụ hắn ta. Giảng mổ hy vọng mình có thể tìm được vị người du hành thời gian này, hợp tác cũng được mà bỏ tiền cũng xong, hy vọng đối phương có thể thuyết phục ngục giam số 18 thả hắn ta ra ngoài. Khánh Trần ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới giảng sinh lại lớn mật như thế, không ngờ lại trực tiếp tìm truyền thông trợ giúp, sau đó tìm bản thân mình hỗ trợ thoát khốn. Xem ra trong 7 ngày đối phương bị giam một phòng đơn đã bị nghẹn hỏng. Không thể không nói, Lưu Đức Trụ và Giảng Sinh cũng quá xui xẻo. Rõ ràng đã trở thành người du hành thời gian lại trắng trợn bị nhốt. Người khác trở thành người du hành thời gian vẫn luôn sống cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không phải ngắm hình ảnh ba chiều trong thành thị thì cũng ghé qua thành thị cyber. Hai người bọn họ thì hay rồi, vừa vào đã phải ngồi chồm hổm trong ngục giam. Như vậy còn không bằng đừng xuyên qua. Mà giờ khắc này, Khánh Trần cũng bỗng ý thức được vì sao mọi người muốn tụ tập trước cửa lớp Lưu Đức Trụ. Cho dù hiện tại Lưu Đức Trụ còn chưa tới trường học, nhưng mọi người vẫn nguyện ý chờ. Lần trước khi trở về, vì vấn đề mặt mũi, Lưu Đức Trụ đã thừa nhận sự thực mình đã xuyên việt đến ngục giam số 18, hơn nữa còn nói cho mọi người hắn ta đã từng nói chuyện với Lý Thúc Đồng. Sau đó khi đồng học hỏi, Lưu Đức Trụ vẫn luôn bày ra vẻ mặt cao thâm mặt chắc không nói câu nào, ý tứ chính là, cơ mật, đừng hỏi. Càng không nói tỉ mỉ mọi người lại càng thích suy đoán. Vì vậy, rất nhiều người đều cho rằng Lưu Đức Trụ sắp thu được truyền thừa của Lý Thúc Đồng, trở thành siêu phàm giả. Hiện tại sau khi chuyện Giảng Sinh rùng beng lên, đám học sinh vừa thấy hot search Weibo này lập tức nghĩ ngay đến Lưu Đức Trụ. Bởi vì trong nhận thức của mọi người, người du hành thời gian trong ngục giam số 18 ngoại trừ Lưu Đức Trụ ra thì không còn ai khác. Khi hot search từ từ leo lên, rốt cục cũng có bạn học trả lời phía dưới bình luận, bạn học của ta đã từng nói hắn là người du hành thời gian, hắn đã sắp thu được truyền thừa của Lý Thúc Đồng. Lúc đầu hot search của Giảng Sinh cũng chỉ mới hơn 40, những lời này vừa ra, trong vòng 3 phút hot search kia lập tức tiến vào top 10. Thậm chí độ hot còn đang tăng lên. Hôm nay trong dư luận ở thế giới ngoài, ngoại trừ một số nhân vật thần bí như Hà Tiểu Tiểu, cũng không có quá nhiều người biết về siêu phàm giả. Hơn nữa đó là Lý Thúc Đồng, là con đường chuyên nghiệp có tiềm lực cao nhất mà Hà Tiểu Tiểu muốn công lược. Hiện tại gần như tất cả những người từng thấy hot search này đều cho rằng Lưu Đức Trụ chính là đại lão thần bí Giảng Sinh từng nói. Trong lúc mọi người đang châu đầu ghé tai, Lưu Đức Trụ đeo cặp sách lên tầng. Hắn ta mới vừa quẹo vào hành lang đã thấy đám người đông đúc trước mặt, bị hù tới mặt mũi trắng bệch, làm sao vậy? Mọi người bất đắc dĩ, không ngờ ngay cả chính chủ cũng chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Người không thấy học sớt sao? Chưa thấy học sớt thì xem di động đi. Một bạn học nói. Có một người tên Giảng Sinh nói hắn đã từng gặp ngươi trong ngục giam số 18, hy vọng ngươi có thể năn nỉ Lý Thúc Đồng một chút, để hắn được thả ra khỏi phòng tạm giam. Lúc đó đầu óc Lưu Đức Trụ như lùng bùng. Sau khi bị giam 7 ngày, hiện tại sau khi trở về hắn chỉ thấy khắp người uể oải. Vất vả lắm mới có thể ngủ một giấc trên mềm giường, vừa tỉnh lại đã thấy muộn, một đường cưỡi xe đạp đi học, còn chưa từng nhìn di động. Hắn ta vội vàng mở điện thoại di động lên xem hot search. Chỉ có điều hắn ta càng xem càng cảm thấy không đúng. Dựa theo lời của Giảng Sinh, vị đại lão thần bí kia đã từng thăm hỏi riêng đối phương, còn hỏi mấy vấn đề. Nhưng người kia cũng không phải mình. Cho nên, trong ngục giam số 18 trừ mình và Giảng Sinh ra còn có người du hành thời gian thứ ba, hơn nữa người ta mới là đại lão chân chính, bản thân mình chỉ là người gánh tội thay. Mẹ nó, ta cũng muốn van cầu vị đại lão này có thể thả cả ta và Giảng Sinh ra luôn có được không? Trong lòng Lưu Đức Trụ thầm rơi lệ. Lúc này hắn ta muốn phủ nhận thân phận của mình, bởi vì chuyện đã náo lớn. Lưu Đức Trụ thử nói, thật ra người Giảng Sinh nói cũng không phải ta, là một người khác. Một bạn học nghi ngờ nói, hôm qua lúc ta hỏi ngươi, trong ngục giam số 18 có còn xuyên việt giả nào khác không, ngươi nói không mà. Xuyên việt 7 ngày, đối với Lưu Đức Trụ, ngày hôm qua ở thế giới ngoài đã là 7 ngày trước. Khánh Trần yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt, lòng thầm nghĩ có người thu hút sự chú ý của người khác thay mình cũng không tồi. Chẳng qua cứ giam hai người này trong phòng tạm giam thời gian dài cũng không phải cách hay, có nên để Lý Thúc Đồng chuyển hai người tới ngục giam khác không? Giờ này khắc này, bên ngoài trường học quốc tế Lạc Thành có 4 chiếc xe phóng viên vừa chạy tới. Sau khi xuống xe các phóng viên lập tức vọt vào trường học. Hai gã bảo vệ ngoài cổng trường muốn ngăn bọn hắn nhưng vốn không cách nào ngăn được. Khánh Trần thấy tình cảnh như vậy lập tức kéo Nam Canh Thần xoay người quay về lớp. Vào thời điểm này việc cần làm nhất là tránh không để bản thân mình lọt vào tầm camera. Dung mạo của người du hành thời gian ở thế giới trong và thế giới ngoài là giống nhau hoàn toàn, nếu xuất hiện trên TV sẽ bị người nhớ kỹ. Tại sao phải đi? Ta còn muốn nghe xem Lưu Đức Trụ sẽ nói thế nào. Nam Canh Thần thầm nói. Khánh Trần nhìn hắn, có gì hay mà nghe, ngươi là người du hành thời gian sao, ngươi không phải, có nghe xong cũng chẳng có ích gì. Nam Canh Thần nghẹn họng, đây đều là tin tức được trực tiếp ở thế giới trong, ngộ nhỡ sau này ngươi. Sau này hai ta xuyên qua cũng có thể dùng. Không có hứng thú. Khánh Trần thờ ơ nói. Xuyên việt thú vị tới mức nào? Nam Canh Thần nói, nếu như hai ta đều có thể xuyên vào thế giới trong sẽ có thể trở thành siêu phàm giả, hoặc là thay một thân thể máy móc biến thành siêu nhân. Đến lúc đó ta và ngươi có thể tạo thành liên minh phụ sầu giả, vừa nghe đã thấy phấn khích. Khánh Trần, cuối cùng các phóng viên bị một đám lão sư chắn dưới lầu. Trường học là nơi để học tập, sao có thể để đám người từ nơi nào đó bên ngoài trường tới sằng bậy? Trong lúc học tiết thứ nhất, một bóng người len lén bay qua tường vây của trường học. Hắn ta kéo lấy trường học sinh trong trường hỏi, đường nào tới lớp 11 số 4? Học sinh kia vừa nghe thấy tiếng Xuyên Châu thì sửng sốt, nhưng vẫn chỉ đường cho hắn ta. Nam tử trung niên nói tiếng cảm ơn sau đó đi về phía phòng học. Hắn ta đứng ngoài cửa lớp 11 số 4 nói, lan nào là Lưu Bất Trụ? Bạn học ngoài cửa lớp phản ứng nửa ngày, người muốn nói Lưu Đức Trụ đúng không? Đúng đúng đúng, Lưu Đức Trụ. Giảng sinh vỗ vỗ gáy. Học sinh này chỉ cho hắn một chút, kết quả Lưu Đức Trụ trong lớp chợt cảm thấy không ổn, đứng dậy muốn chạy. Giảng sinh xông lên phía trước kéo lấy hắn ta nói nhanh, ta biết ngươi rất trâu bò trong ngục giam số 18, ngươi là người theo phía sau vị siêu phàm giả đã thẩm vấn ta, chắc chắn ngươi có địa vị rất cao. Lưu Đức Trụ thất kinh, không phải ta, ngươi tìm sai người. Được rồi, ngươi yên tâm, lão tử sẽ không vạch trần ngươi. Trong lúc nói chuyện, giảng sinh bị vị lão sư mới vừa đuổi tới kéo ra ngoài phòng học, lão tử cho ngươi tiền. Trên hành lang quanh quẩn tiếng chửi rủa của giảng sinh. Các học sinh sôi nổi quay đầu nhìn Lưu Đức Trụ. Lúc này Lưu Đức Trụ đã sắp hỏng mất. Hắn ta thật không nghĩ tới bản thân mình chỉ nói dối một chút đã dẫn theo nhiều chuyện như vậy. Nói thật, hiện tại chuyện hắn ta khát vọng nhất chính là tìm ra người du hành thời gian thứ ba trong ngục giam kia. Hắn ta muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương là ai mà khiến hắn phải cõng một cái nồi lớn như vậy. Giờ này khắc này, người ném nồi Khánh Trần đang ngồi trong phòng học, phản phất như ồn ào phía ngoài đã không có liên quan gì tới hắn. Hắn thấy Nam Canh Thần lấy một quyển hướng dẫn lập trình máy tính ra, bèn hỏi, vì sao đột nhiên ngươi lại xem sách này? Không. Không có gì. Nam Canh Thần nói, ta chỉ muốn nắm giữ một nghề. Ngươi nói xem nếu chúng ta tìm cách tiếp cận Lưu Đức Trụ sẽ thế nào? Nếu quan hệ hai bên tốt rồi, nói không chừng chúng ta có thể thu được không ít lợi ích từ thế giới trong. Không cần phải làm như vậy. Khánh Trần trả lời, ta cũng không phải người du hành thời gian. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng cúi đầu trầm tư. Đương nhiên mình biết Lưu Đức Trụ là giả, nhưng người du hành thời gian tỷ như Nam Canh Thần lại không biết. Hiện tại tính ở khắp nơi trên toàn quốc, sợ rằng tổng số người du hành thời gian đã hơn vạn, liệu sẽ người nào bị thân phận của Lưu Đức Trụ hấp dẫn đến lạc thành không? Bởi vì đây là phương pháp dễ dàng nhất để tìm được đồng đội đáng tin cậy tại thế giới trong. Hà Tiểu Tiểu kiến nghị mọi người tổ đội ở thế giới trong, nhưng đồng đội heo và đồng đội đáng tin cậy có chênh lệch lớn vô cùng. Chỉ có điều, khiến Khánh Trần cảm thấy nghĩ không thông là hôm nay đã có chuyện lớn như vậy xảy ra, vì sao cho đến bây giờ người của tổ chức Côn Lôn vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ là truyền thừa của Lý Thúc Đồng vẫn chưa đủ để khiến bọn hắn chú ý, khẳng định không phải. Chắc chắn trong này có vấn đề. Mãi tận tới giờ tự học buổi tối, Khánh Trần vẫn không chờ được bóng dáng Côn Lôn. Hắn vẫn luôn cảm thấy có việc sắp xảy ra, nhưng lại không biết là chuyện gì. 9 giờ 20 phút, đám học sinh khối 11, khối 12 trường quốc tế Lạc Thành sôi nổi lao ra khỏi trường học. Ban đêm dưới đèn đường mờ vàng chiếu rọi, vườn trường như được phủ lên vẻ đẹp đặc biệt. Các học sinh mặc đồng phục đi trên đường nhỏ thành top 2 top 3 nói chuyện với nhau, bên cạnh có một đám học sinh đạp xe đạp chạy lướt qua tạm biệt mọi người, sau đó tiến vào đêm tối. Có nữ sinh đi ở phía trước, nam sinh thầm mến nàng đi theo phía sau cùng bạn bè trêu chọc nàng, muốn khiến các nàng chú ý tới mình. Dường như đây là dáng vẻ tuổi trẻ nên có. Lúc này, sau khi Lưu Đức Trụ tạm biệt đám bạn học đã lấy xe đạp của mình ra khỏi nhà xe, chạy về hướng Hoa Viên Hưng Long. Hắn ta nhớ lại chuyện hôm nay, càng nghĩ càng thấy oan, nhưng nghĩ nửa ngày hắn ta vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ. Vào lúc hắn ta đi qua đường Hoàng Hà, hắn ta bỗng cảm thấy có gì không đúng. Dường như bên cạnh mình có một chiếc màu thương vụ đen xe nhanh chóng nhích tới gần. Hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện hai người ngồi hàng trước trong xe thương vụ đều đeo kính đen, người ở ghế lái phụ còn đang quay đầu nhìn bản thân mình. Trong lòng Lưu Đức Trụ thầm kêu không xong. Vào lúc song phương sắp đi vào một khu cầu vượt không có camera theo dõi, người ngồi trên vị trí tài xế của chiếc xe thương vụ màu đen đã đánh tay lái về phía Lưu Đức Trụ, dùng thân xe cứng rắn đụng về phía Lưu Đức Trụ. Hắn ta lái xe đạp cuống quýt tránh vào lối đi bộ, nhưng xe thương vụ màu đen lại leo lên lối đi bộ, đụng cả Lưu Đức Trụ và xe đạp của hắn ta bay đi ra ngoài. Trên mặt đất vang lên tiếng chói tai khi lốp xe ma sát với mặt đất, còn có tiếng hét thảm thiết của Lưu Đức Trụ. Xe thương vụ màu đen ngừng ngay giữa đường. Một tiếng thịch vang lên. Cửa xe bị người kéo ra, trong xe truyền tới giọng nói lạnh lùng của một nam nhân, tóc chiến tóc thắng, dẫn hắn đi. Trên xe có hai người đeo kính đen nhảy xuống, không chút chậm trễ nhào về phía Lưu Đức Trụ. Đối phương có vẻ dũng mãnh, cực kỳ giống tội phạm trong phim Hong Kong. Nhưng quan trọng nhất là Lưu Đức Trụ có thể thấy rõ trên người hai người này đều là thân thể máy móc. Cứu mạng! Lưu Đức Trụ sợ vỡ mật, liều mạng hét to. Chỉ nháy mắt, từ phía sau đã có một chiếc đèn chiếu xa chói mắt sáng lên, chiếu thẳng vào mọi người. Tiếng oanh minh của động cơ từ xa tới gần, tựa như sấm chớp đánh xuống, như có một đầu mãnh thú sắt thép đang chạy như điên trên đường xi măng. Một tiếng ầm vang, một chiếc Việt Dã màu đen ngang ngược đụng vào đuôi xe thương vụ đen. Xe thương vụ đen bị đụng tới lật tung lăn ra ngoài. Hai gã tội phạm đã xuống xe trước biến sắc. Lúc này bọn chúng nhào về phía xe Việt Dã màu đen, trong hai tay máy móc của bọn hắn bắn ra hai thanh trường đao. Nhưng còn không chờ bọn hắn xông tới trước xe Việt Dã, đã có một bóng người mơ hồ nhảy từ đầu cầu vượt cao 6m xuống. Có người đã sớm chờ ở chỗ này. Bóng người kia rơi xuống vừa nhanh vừa vội, chỉ chớp mắt đã trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu hai gã tội phạm. Hai chân do sắt thép đúc thành dẫm lên vai của hai gã tội phạm, nặng nề dẫm hai gã tội phạm ngã trên mặt đất. Hỏa hoa màu xanh nhạt cuốn lên, thân thể máy móc nơi bả vai tên tội phạm nổ tung, sau đó lộ ra nguyên kiện điện tử bên trong. Bóng người từ trên trời giáng xuống kia quay đầu hỏi Lưu Đức Trụ, không sao chứ? Chào ngươi, lần đầu gặp mặt, ta là người phụ trách Côn Lôn, Trịnh Viễn Đông. Lưu Đức Trụ ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn Trịnh Viễn Đông khỏe mạnh trước mặt, còn có thân thể máy móc hoàn mỹ của đối phương, nơi đáy lòng hắn ta bỗng nảy sinh cảm giác an toàn mãnh liệt. Thật ra Lưu Đức Trụ cũng chưa được thấy bao nhiêu thân thể máy móc. Trước đây khi hắn ta xuyên việt đến ngục giam số 18 vẫn chưa được thưởng thức văn minh cơ giới đã bị mang đi giam. Nhưng thân thể máy móc trên người Trịnh Viễn Đông, hắn chỉ vừa liếc mắt đã nhận ra điểm không giống. Trên cánh tay kia, thứ lộ ra ngoài đã không còn là ống dịch áp mà toàn bộ do da hợp kim bao trùm. Trên cánh tay đối phương còn có từng tia sáng màu xanh như thể mạch máu, không biết có tác dụng gì. So sánh với ngục giam số 18, đây mới là tay chân giả mà thế giới ngoài từng mơ ước sáng tạo ra. Trịnh Viễn Đông thấy Lưu Đức Trụ im lặng không nói bèn quay đầu đi về phía xe thương vụ màu đen đã lật úp. Trên cánh tay hắn ta bắn ra đao màu đỏ sậm, chỉ phất tay đã cắt đôi xe ra. Thân xe sắt thép như ngọn nến đụng phải dao nhỏ nung đỏ, trực tiếp bị hòa tan. Trong lúc hành động, từ trước sau lại có mấy chiếc xe Việt Dã màu đen vây quanh, Lộ Viễn nhảy từ trên một chiếc xe xuống. Ông chủ, không nghĩ tới bọn chúng lại ra tay ở vị trí ngươi đoán. Trịnh Viễn Đông nhìn bốn người còn đang hôn mê trong xe thương vụ, hắn khẽ gật đầu với Lộ Viễn, Lưu Văn Khâm, Tân Khâu Trạch, Thôi Cường, Hoàng Hàn Dật đều được đăng ký trong danh sách. Xem ra Lưu Văn Khâm đã liên hệ bọn họ lại với nhau. Dỡ thân thể máy móc của bọn hắn mang về, gọi người đến kéo xe đi, mau lên. Dựa theo lời của người phụ trách Côn Lôn này, tự hồ hắn ta cũng có hiểu biết với mấy người trước mặt, thậm chí còn xác định được ai mới là chủ mưu. Vẫn là ông chủ Anh Minh, sáng sớm nghe nói bọn hắn biến mất khỏi võ thành đã biết bọn hắn tới vì Lưu Đức Trụ. Lộ Viễn đáp, chỉ có điều lá gan của những người này cũng thật lớn, còn dám làm ra chuyện như vậy ngay trong nước. Trịnh Viễn Đông nói, có người sau khi tới thế giới trong thời gian ngắn, trật tự hỗn loạn trong đó đã khiến lá gan của bọn hắn ngày càng lớn. Ở bên kia, bọn họ phải trải qua tháng ngày liếm máu trên mũi đao, sau khi trở lại thế giới ngoài lại có được năng lực hơn hẳn người thường, vì vậy bọn họ cũng muốn khiêu chiến trật tự hiện hữu. Mà chuyện chúng ta cần phải làm là để bọn hắn hiểu được trật tự ở thế giới ngoài là thứ không thể khiêu chiến, tối thiểu, trong cảnh nội của chúng ta là không được. Lộ Viễn gật đầu, có lẽ chúng ta có thể thu nạp nhiều người du hành thời gian hơn. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, tính thuần túy và tín ngưỡng của tổ chức quan trọng hơn nhiều so với thực lực. Mù quáng khuếch trương thực lực không phải mục tiêu của Côn Lôn. Thực tế cũng giống như Khánh Trần từng hoài nghi, người du hành thời gian quan trọng như Lưu Đức Trụ xuất hiện mà Côn Lôn vẫn không ra mặt thì thật sự rất khác thường. Tối thiểu cũng phải đến hỏi thăm một chút. Nhưng Côn Lôn không làm vậy. Khi bọn hắn nhận được tin đã ý thức được tầm quan trọng của Lưu Đức Trụ, hơn nữa Trịnh Viễn Đông cũng nhận ra, chắc chắn sẽ có người du hành thời gian khác có ý đồ với Lưu Đức Trụ. Lý Thúc Đồng là ai? Là người đứng đầu tổ chức kỵ sĩ đương đại, là người mà ngay cả ông chủ hàng xã Lý Đông Trạch cũng muốn hô một tiếng ông chủ. Ở thế giới trong muốn tiếp cận với người như vậy khó khăn tới mức nào? Phải nói là khó như lên trời. Nhưng hiện tại trước mặt có bày sẵn một cơ hội, ai mà không động tâm? Chỉ cần là người có chút hiểu biết về thế giới trong, chút có hiểu về Lý Thúc Đồng, sợ rằng đều sẽ biết giá trị của Lưu Đức Trụ. Cho dù hiện tại Lưu Đức Trụ còn chưa thu được truyền thừa thực sự. Cho nên Trịnh Viễn Đông lập tức sắp xếp cọc ngầm chung quanh trường học, lại bày nhân viên tiếp ứng trên đường Lưu Đức Trụ về nhà, rốt cục cũng chờ được đám tội phạm này. Hắn ta đi về phía Lưu Đức Trụ. Lúc này có một thành viên Côn Lôn đang kiểm tra vết thương cho thiếu niên. Trịnh Viễn Đông hỏi, hắn có bị thương không? Thành viên Côn Lôn đáp lại, cánh tay, đùi phải, má phải có vết thương ngoài da nhưng không nghiêm trọng. Vậy tốt rồi. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Lưu Đức Trụ, không cần sợ, đêm nay chúng ta cố ý đến bảo vệ ngươi. Kế tiếp chúng ta sẽ kiểm tra chặt tin tức xuất nhập cảnh, nếu có dị thường gì chúng ta còn có thể tiến hành bảo vệ ngươi 24/24. Lưu Đức Trụ hoảng loạn nói, cảm ơn.